Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Người đã tới Chamonix, Mộ đại ca không ở, trốn không ra nhiệm vụ Hoa Nhu. Trong lòng lộn xộn, Hạ Bản Năng chạy tới tìm Mộ Quân Ngô xin giúp đỡ. Nhưng mà, đúng vậy, ta ở trong viện không tìm được hắn, Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Nếu không chờ hắn sau khi trở về ta chuyển cáo hắn ngươi tới đi tìm hắn. Hảo, kia tạ Thất Lạc Hoa Nhu lời còn chưa dứt, Trường Sinh đã xung nàng phía sau đà khởi tiếp đón. Đường Tiêu sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Có việc sao? Hoa Nhu nghe vậy xoay người. Lúc này Đường Tiêu đã đến phụ cận. Hắn trước xung Hoa Nhu gật đầu cười. Tài xung Trường Sinh nói. Ta tìm Mộ Quân Ngô. Trường Sinh nở nụ cười. Hôm nay ngày mấy a? Thế nào các ngươi tìm khắp hắn? Khả hắn không ở, ta đây quay đầu sẽ tìm hắn đi. Đường Tiêu nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Cùng nhau đi một chút đi. Hoa Nhu sửng sốt một chút gật gật đầu. Yên lặng theo sau lưng hắn. Ly khai cơ quan phòng sân. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là ở rừng trúc ước hẹn. Đường Tiêu nhẹ giọng hỏi. Thế nào, ngươi tìm không ra hắn a? Ta, đột nhiên có việc muốn hỏi hắn. Cho nên liền, Hoa Nhu mi ninh. Giống dối dám niêm ngấy sơn xuyên. Đánh không ra, như thế nào? Đường Tiêu nhìn ra được nàng ở phạm sầu. Cần ta hỗ trợ sao? Hoa Nhu nghe vậy nhìn hắn một cái. Lại ở ngắn ngủi do dự sau lắc lắc đầu. Miễn cố cười nói. Không có việc gì. Chính là việc nhỏ mà thôi. Như vậy à. Nếu có chuyện gì ngươi giải quyết không xong. Tới tìm ta cũng là có thể. Hoa Nhu đứng định cước bộ. Nàng xem Đường Tiêu. Trong ánh mắt xen lẫn áy náy, giúp ta, nói không chừng ngươi lại có tổn thất. Đường Tiêu lặng im 3 giây, nở nụ cười, còn để chuyện đó làm gì? Ta cũng không thèm để ý điểm ấy lợi hại. Trên thực tế, ta thực may mắn đương thời làm ra chính xác lựa chọn, chính xác. Lựa chọn, Hoa Nhu xem hắn hai mắt, ngươi làm sao mà biết thì phải là đối. Đường Tiêu ngửa đầu, đáp thản nhiên, không vì nội tâm. Không vi, đại nghĩa, nhưng là, Hoa Nhu ủy khuất thấp giọng nói. Nhưng là, ta cũng không muốn làm môn chủ, Đường Tiêu trên mặt dâng lên một chút xấu hổ. Thật có lỗi, đương thời ta chỉ tới kịp cho ngươi kế thừa truyền thừa. Chưa kịp lo lắng ngươi ý nguyện, bất quá, này không phải kiện chuyện xấu. Hiện tại ngươi khả năng sẽ cảm thấy chân tay luống cuống. Nhưng ta cam đoan ta sẽ giúp ngươi, giúp ta. Đường Tiêu vẻ mặt chân thành, dùng sức gật đầu, ân, giúp ngươi, Hoa Nhu xem Đường Tiêu, khó xử lắc lắc đầu, thật có chút sự, ngươi là không giúp được ta, Hoa Nhu nói xong xoay người bước đi. Không lại đi theo Đường Tiêu, Đường Tiêu chạy nhanh xê dịch truy ở phía sau, ôi Hoa Nhu, ngươi đợi ta với, chuyện gì à, không ngại nói cho ta nghe một chút, Hoa Nhu đứng định, hai mắt nhìn thẳng tiền phương lộ. Đừng hỏi, ngươi xem, ta phía trước con đường này, ta phải chính mình đi, ai cũng, không giúp được ta, Hoa Nhu nói xong bước đi, nàng không có chờ Đường Tiêu gì phản ứng, mà Đường Tiêu nghe nói như thế sau, nhân liền đứng lại tại chỗ trầm mặc xem Hoa Nhu bóng lưng càng lúc càng xa. Chính là, hắn mi ở lặng yên không một tiếng động chung, bởi vì đau lòng mà nhăn lại, không có tìm được Mộ Quân Ngô. Lại phát hiện chính mình trốn tránh không được một sự tình Hoa Nhu. Cúi đầu tang não vừa trở lại trong phòng, liền thấy Ngọc Nhi ở thu thập gói đồ. Ngươi khả đã trở lại. Chạy nhanh thu thập này nọ đi. Chúng ta muốn xuất phát. Hoa Nhu kinh ngạc nói. Không phải nói 3 ngày sau sao? Mỗ vừa nhường Mẫn cô tặng Tín Nhi đến. Nói đưa thân đội ngũ sáng nay đã cách Quả Châu đi trước Toại Châu. Mạnh phủ đón dâu nhân từ nay trở đi sáng sớm sẽ ở Toại Châu cùng bọn họ hội họp đón dâu. Cho nên chúng ta hiện tại phải nhanh chóng đuổi đi qua. Đuổi ở bọn họ tiếp đến nhân tiền, cần phải đem nhân thay đổi. Hiện tại bước đi, Hoa Nhu khẩn trương bất an. 3 ngày sau xuất phát đã nhường nàng lòng nóng như lửa đốt. Không thể tưởng được giờ phút này muốn đi. Ngọc Nhi thấy nàng hoảng loạn, bận nắm giữ Hoa Nhu thủ. Đừng sợ, ta sẽ cùng ngươi, Này không tốt chuyện, ta đến là Mani, Hoa Nhu xem Ngọc Nhi. Cảm xúc rối rắm, mà lúc này Ngọc Nhi lại nói. Chạy nhanh thu thập này nọ đi. Thời gian không nhiều lắm. Mộ Quân Ngô xử lý hoàn thi thể. Chạy về dân trạch viện Lạc Khi. Sắc trời không còn sớm đã gần kề gần buổi trưa. Nghĩ đến chính mình giờ phút này còn chưa có ở đường môn xuất hiện không được tốt. Hắn liền ở trong viện vội vàng đối Phi Vân công đạo cùng phân phó một sự tình. Làm việc khi muốn cẩn thận chút, đừng làm cho nhân trành sao. Đã nơi này bọn họ đã thuê hạ, kia trùng kiến liên lạc điểm việc, không ngại trước đi theo Bành gia. Phi Vân nghe vậy kinh ngạc. Công tử ngài không phải không thích Du Châu trận này hỏa cháy được kỳ quái, Phi Vân vòng vo chuyển tròng mắt. Công tử là hoài nghi, không có định luận phía trước. Ai đều có hiềm nghi, Mộ Quân Ngô nói xong lời này triều viện môn nhìn lại. Không bao lâu, Bành Lam mang theo Son đi vào trong viện. Son trong tay nâng một ít điệp tốt bạch bố. Tứ lang, ta nhường Son dùng rượu trưng nấu một ít bạch bố. Bị hào cấp kia vị cô nương đổi dược tạ ngươi có tâm, Phi Vân lập tức tiến lên tiếp nhận bạch bố. Lui đi một bên, lần này đêm hòa tập thành, không biết tứ lang như thế nào đối đãi. Còn không có gì rõ ràng, Mộ Quân Ngô nói xong chạng như vô tình quét Bành Lam liếc mắt một cái. Người đâu, có gì giải thích, Bành Lam lắc lắc đầu. Này hòa tới đột nhiên, bị thương cũng nhiều, ta cũng còn không kịp nghĩ lại, Mộ Quân Ngô ngẩng đầu nhìn thiên. Ngữ điệu đột chuyển, ta còn có chút sự, không tiện ở tại chỗ này. Lâm Lâm, liền xin nhờ người chiếu cố tứ lang lại muốn đi sao? Bành Lam có chút kinh ngạc, nàng cho rằng hắn hội ở tại chỗ này. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, xem như trả lời, kia trở về bao lâu rồi? Nơi này là dân trạch, chúng ta cũng không tiện lâu cư. Dù sao cũng phải đổi một chỗ thích hợp địa phương, ngươi làm chủ đi. Phi Vân cùng Lâm Lâm đều trước đi theo ngươi. Ta, bận hết ta sự tình. Lại đi tìm các ngươi, Mộ Quân Ngô nói xong xung Bành Lam gật đầu cáo biệt. Liền cất bước rời đi, Bành Lam xem Mộ Quân Ngô bóng lưng hạ thấp người hành lễ. Tứ lang đi thong thả, Son xem Mộ Quân Ngô biến mất cho viện khẩu sau. Có chút bất bình than thở nói, tiểu thư, Du Châu như vậy nguy hiểm, công tử lại cái gì cũng không quản, ngài làm chi còn ở tại chỗ này, Bành Lam lườm Son liếc mắt một cái. Son căm giận nhiên cúi đầu, không dám nói nữa, mà Bành Lam lại quay người lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh Phi Vân. Phi Vân huynh đệ, ta nhất giới nữ lưu, không tiện ra ngoài tìm đặt chân địa phương, này an thân chỗ, còn mời ngươi tốn nhiều tâm đi. Là, tiểu thư, Mộ Quân Ngô vội vội vàng vàng chạy về đường môn, còn chưa có hồi ốc liền gặp gỡ Trường Sinh. Mộ Quân Ngô, ngươi đi nơi nào? Ta chỗ nào đều tìm không thấy ngươi. Đường Tiêu cùng Hoa Nhu đều tìm đến qua ngươi Nga, Mộ Quân Ngô một chút. Chuyện khi nào đâu, bọn họ hai người nhất lên. Đổ không phải, Hoa Nhu trước đến, sau đó là Đường Tiêu sư huynh, tạ ơn, Mộ Quân Ngô không đợi Trường Sinh nói xong. Xoay người bước đi, lưu lại Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc than thở nói. Thế nào cấp giống giống, Mộ Quân Ngô đương nhiên cấp. Hoa Nhu tìm hắn khẳng định là có sự, nhưng là làm hắn đuổi tới độc phòng kêu cửa khi, mở cửa không phải Hoa Nhu, mà là Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi đem Mộ Quân Ngô nhường tiến trong viện, liền đóng cửa lại, hạ giọng hỏi, Lâm Lâm bên kia, đều an bày xong, có ta nhân ở chăm sóc nàng, ngài không cần rất lo lắng, ngày sau nàng khẳng định hội hảo lên. Đường Cửu Nhi thở dài một hơi. Lâm Lâm lần này mặc dù không có tánh mạng chi nguy, nhưng dù sao cũng là bị nhân cố ý hạ độc thủ. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua những người này, ta minh bạch, Mộ Quân Ngô nói xong hướng Hoa Nhu sở. Trụ Tây Xương phòng nhìn liếc mắt một cái, Đường Cửu Nhi nhìn Mộ Quân Ngô sau, cũng xem Tây Xương phòng, thở dài, người đã tới chạm, Hoa Nhu đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ OCV by Love Dayo. Hết chương.